Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 195, trả lại. Về sau, đừng tới chỗ như thế. Lâm Tàng Phong nhìn về phía Crystal, ánh mắt rất do dự. Mà hắn đầy ngập muốn nói nàng đôi câu tâm tình, cũng tại thời khắc này hóa thành một câu như vậy lời đơn giản ngữ. Crystal cũng quay đầu quạnh quẽ nhìn hắn, ngữ khí cũng có chút lành ý bình tĩnh. Tại sao lại muốn tới quản ta? Ngươi cũng là có bạn gái người, lại đến quản ta một cái khác phái. Thật thích hợp sao? Lâm Tàng Phong nhếch lên khóe miệng, nửa ngày phun ra một câu. Ngươi là thân nhân của ta, là không thể buông tay mặc kệ thân nhân. Cùng ta có bạn gái hay không không có quan hệ. Crystal nhàn nhạt cười, thân nhân, đối với, Lâm Tàng Phong gật gật đầu, thân nhân. Crystal lẳng lặng nhìn lấy hắn, nhìn lấy trong mắt của hắn do dự, nhìn lại trong mắt của hắn quyết tuyệt, nửa ngày mới nghiêm túc mở miệng, nếu có một ngày, ta thành người khác nữ nhân, ngươi sẽ như thế nào đây? Nếu như lại có một ngày, áo cưới của ta vì người khác mà xuyên, ngươi sẽ như thế nào đây? Nếu như còn có một ngày, ta có một ngôi nhà, có thể cái nhà kia bên trong, nam chủ nhân không phải ngươi, ngươi lại sẽ như thế nào đây? Xem như thân nhân ngươi, sẽ không đau lòng vì, có thể hay không không nỡ. Lâm Tàng Phong ngây người, một khắc này, hắn thốt ra hẳn là sẽ, có thể là lời của hắn ngưng kết tại lồng ngực, ngưng kết thành băng. Lại tan ra sau vậy mà biến thành một câu, rất nhẹ, rất nhạt chúc phúc, ta sẽ, cho ngươi chúc phúc. Crystal từ từ cúi thấp đầu xuống, lại lúc ngẩng đầu lên, nước mắt nước từ mặt nàng kênh càng dòng dọc, nhưng nàng là cười, tuy nhiên ngươi nghĩ một đằng nói một nẻo, có thể ngươi cũng lại một lần nữa hướng ta chứng minh. Cái gì, là trung thành ái tình? Ta rất cảm tạ vận mệnh để cho ta gặp ngươi, mặc dù đau nhức qua, mệt mỏi qua, thở dài qua, khóc qua, cũng giống giờ phút này, trái lương tâm mà cười cười, nhưng lớn nhất một bộ phận là ngươi cho hạnh phúc của ta, không trường không ngắn, cũng không phải vừa vặn, lại làm cho ta cả đời này đều quên không, chỉ là hiện tại, ta muốn đem cái này hạnh phúc trả lại, từ nay về sau. Đừng đối ta được, không cần quản ta, cũng không cần cùng ta liên hệ. Dạng này, đối với ngươi ta đều tốt. Như vậy, Lâm Tàng Phong SC, từ giờ trở đi ta liền muốn buông tha ngươi a. Ta cẩn thận từng ly từng tí, ta nuông chiều ngang ngược, về sau, cũng sẽ không cho ngươi a. Câu nói sau cùng, Crystal cười đến như là giữa phàm thế tinh linh, thuần khiết mà vô hạc. Nàng nước mắt cũng chậm chậm bị nàng lau khô. Sau một khắc, nàng mở cửa xe, hướng đi nàng xe của mình. Theo động cơ vang lên, nàng rốt cục chạy nhanh hướng về phía trước, trốn vào cái kia đêm đen như mực, mà Lâm Tàng Phong giữ lại tay. Tại Crystal đi rất lâu thật lâu sau, mới chậm rãi vươn đi. Giống như Crystal đi một khắc này, thời gian của hắn đứng im. Lại hình như hắn phản xạ cung rất trưởng thành đến dạng này trì hoãn cấp độ. Hắn đem xe thủy chung đậu ở chỗ này, nương theo lấy xe cảnh sát tiến đến, hộp đêm giải tán trận, cái kia bị hắn đánh người bị bắt đi, lại theo đường đi an tĩnh lại, hắn mới rốt cục khởi động xe lái về phía hải các. Đường không tính rất xa, lập tức đến, xuống xe. Hắn mới rốt cục cảm giác được từng đợt lạnh, cũng cảm giác được từng đợt mệt nhọc. Hôm nay, thật là được khắp trưởng thành đến vô pháp tưởng tượng, lại không cách nào vượt qua cảm giác. Hắn bỗng nhiên cảm giác có chút lảo đảo nghiêng ngã, từ từ trở lại phòng ngủ. Nói cho đúng, là bò lại phòng ngủ. Hắn lẳng lặng lên giường. Từng đợt cảm giác hôn mê nhượng hắn rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Chỉ là cái này một giấc cũng thật tốt trường. Vô tận mộng không ngừng đánh tới. Cũng biến hóa khó lường. nhưng lại luôn có một cái tràng cảnh một mực xuất hiện. Là một cái cô gái xinh đẹp, nàng đối mặt với hắn, nước mắt trong nước mang cười, nhẹ nhàng đem rất nhiều thứ trả lại đến trong tay của hắn. Hắn không biết đó là cái gì, chỉ cảm thấy tiếp đưa tới tay, thật tốt nặng, rung ra, Crystal an tĩnh trở về. Trong phòng khách lúc đầu xem tivi dung cha dung mẫu, lập tức đều nghi ngờ nhìn về phía Crystal, mà dung mẫu thì trực tiếp mở miệng hỏi thăm, hôm nay không phải thật sớm liền quay hết à? Tại sao trở về trễ như vậy? Crystal dáng vẻ như là thường ngày, nàng mỉm cười nhìn một chút mẫu thân, ôn nhu mở miệng giải thích, nửa đường tiếp vào thông chi, Huyền Như thu tiết mục OST. Lãng phí rất nhiều thời gian. Giải thích xong, lại hướng phòng khách hai vị trưởng bối khom người xin lỗi. Vô cùng xin lỗi, Na Mụ, cha, để ngươi nhóm lo lắng. Dung cha, Dung mẫu sững sờ, Dung cha lập tức khoát khoát tay. Không có việc gì, lần sau có tình huống đặc biệt hòa ra bên trong nói một tiếng là được. Bên trong, Crystal gật đầu. Vậy ta đi nghỉ trước, hôm nay có chút mệt mỏi, ngủ ngon, Na Mụ, cha, đi đi, Dung cha gật gật đầu. Crystal như vậy lên lầu, lưu lại Dung mẫu một mặt hồ nghi nhìn lấy nữ nhi bóng lưng. Nửa ngày, Dung mẫu mới xích lại gần Dung cha mở miệng hỏi thăm. Cha nó, ngươi nói, Su Dung nha đầu này là cây kia gần đáp sai, như thế hiểu lễ phép. Dung cha bất đắc dĩ cười cười, hài tử hiểu lễ phép còn không tốt sao? Được, ta nhóm cũng nên đi nghỉ ngơi. Tốt a, Dung mẫu mang theo điểm do dự gật đầu. Sau đó, truyền hình, Dung cha Dung mẫu cùng nhau rời đi phòng khách, hướng đi phòng ngủ, toàn bộ Dung gia lập tức an tĩnh lại, nhưng lúc này lầu 2 lại cũng không bình tĩnh. Jessica bộ mặt tức giận ngồi tại Crystal trên giường, trừng mắt cái này từ dưới lầu đi tới, sau đó không nói một lời, quay lưng nàng, cũng ngồi ở trên giường muội muội. Nửa ngày, trong trầm mặc muội muội nhượng Jessica rốt cuộc nhẫn không, nàng làm thoáng cái muội muội, để cho nàng quay tới xem cùng với chính mình, mà Crystal cũng an tĩnh bị lôi kéo qua đến. Một chút cũng không phản kháng dáng vẻ. Jessica nhíu nhíu mày, nhưng vẫn là không nghĩ nhiều, trực tiếp mở miệng hỏi thăm ở trước mặt mình có chút cúi đầu muội muội. Đi đâu? Hộp đêm. Crystal im lặng mở miệng. Mo, hộp đêm, người thật đúng là học được bản sự. Jessica mở to hai mắt, bàn tay nâng lên liền hướng về Crystal thoáng cái, nhưng mà Crystal một tiếng kinh hô, lại chỉ là bưng bít lấy bị đánh địa phương, tiếp tục cúi đầu trầm mặc. Jessica khẽ cắn môi, vốn còn muốn tiếp tục giáo huấn, nhưng nâng tay lên rốt cục vẫn là nhẹ nhàng buông xuống. Nàng thở dài, ngươi đi đâu vậy làm gì? Là bởi vì Lâm Tàng Phong sao? Bởi vì lại biết chút gì, đúng hay không? Crystal không nói lời nào, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Ai? Jessica thần sắc có chút thở dài. Người biết cái gì? Hắn cùng Tegeon tỉ tỉ cùng một chỗ. Crystal bình tĩnh phun ra một câu nói kia, thần sắc nhìn vô hỉ cũng vô bi, chung quy là biết. Jessica tâm lý cảm thán thoáng cái, lập tức sờ sờ muội muội nhu thuận tóc dài, nhìn ngươi bình tĩnh bộ dáng, hẳn là phát tiết qua, đã có thể bảo trì bình ổn tâm thái. Vậy nói rõ hắn vẫn là có thể bị buông xuống, bị quên, đây là một lần cơ hội rất tốt, cứ như vậy chậm rãi để xuống đi, buông tha chính ngươi, được không? Crystal ngẩng đầu, nhìn lấy tỉ tỉ, một hồi lâu, nàng mới lộ ra mỉm cười gật đầu. Bên trong, ta sẽ bỏ qua chính ta. Jessica rốt cục thở dài một hơi, vậy là tốt rồi, như vậy nghỉ ngơi đi. Hôm nay ngươi cũng mệt mỏi, đối với, sau cùng còn muốn cảnh cáo ngươi một lần, lần này xem như đặc thù lục địa, ta liền không truy cứu, nhưng là ngươi lại đi hộp đêm, ta ta tuyệt đối tha không ngươi. Crypto vẫn như cũ an tĩnh chút đầu. Bên trong, về sau, sẽ không? Jessica lúc này mới gật gật đầu. Như vậy, ngủ ngon, bên trong, tỷ tỷ ngủ ngon, lẫn nhau đạo, nói, quá muộn an. Jessica đẩy cửa ra đi ra ngoài, riêng lớn phòng ngủ, khoảng cách chỉ còn lại Crystal một người, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.